Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 42, tin tức xấu. Triệu Nhiên thưởng thức mấy câu nói đó, chú ý tới Triệu Vân Dực nói rất đúng, đạo môn sẽ không bạc đãi hắn. Mà không phải, triều đình sẽ không bạc đãi hắn. Thế là đấu lên lá gan nói, vâng, đại đô quản hảo ý. Ta tất chuyển đạt cho Trương Lược. Chỉ là cái gì? Chỉ là Trương Lược hoàn toàn chính xác có chút chán nản. Mấy ngày trước đây ta đi Tầm Dương bến đò thuê thuyền. Đúng lúc gặp cũng tại thuê thuyền chuẩn bị trở về xuyên tỉnh Trương Lược. Ta cùng hắn đơn giản nhàn thoại vài câu. Hắn ý tứ là bây giờ Bạch Mã Sơn đại chiến đã ngừng. Mắt thấy sau này mấy năm cũng sẽ không có cái gì lớn chiến sự. Bởi vậy nhớ nhà, hắn nói rời nhà đã 18 năm, một mực chưa từng phụng dưỡng Cao Đường, cũng không kết thúc huynh trưởng trách nhiệm, nhớ tới rất là bất hiếu, muốn từ trong quân đội rời khỏi. Sau này thương bạn phụ mẫu, cũng coi là cái hiếu tử, hiếu tâm đáng khen, đại đô quản nói đúng, cũng là trùng hợp. Ngày đó vừa vặn gặp được năm đó cùng Trương Lược cùng ở tại Tùng Phiên hiệu lực một cái quân tướng. Người này là Võ Xương Vệ Tả Thiên Hộ. Hắn xuất lĩnh dưới trướng quân sĩ tiến về đại thắng Quan Thay quân. Đi cũng là đường thủy. Bởi vậy, Trương Lược rất là hâm mộ tên này Thiên Hộ. Cũng hy vọng mình có thể đổi nơi đóng quân nội địa. Rời nhà gần một chút, Triệu Vân Dực ngắt lời nói. Võ Xương Vệ Thiên Hộ điều nhiệm đại thắng Quan Thay quân. Triệu Nhiên gật đầu, chính là người này tên La Hồng, nguyên bản cũng tại Tùng Phiên vệ chỗ trong quân, lấy một tay Liên Châu tiễn xưng tên. Bạch Mã Sơn đại chiến sau điều nhiệm Võ Xương Vệ Tả Thiên Hộ. Cái này La Hồng nói như thế nào? Đại đô quản là chỉ thay quân đại thắng quan một chuyện. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, La Hồng nói, tiếp binh bộ điều lệnh, từ Võ Xương Vệ điều ba cái thiên hộ tiến về đại thắng quan thay quân. Hắn liền là một cái trong số đó. Trương Lược lúc ấy cực kỳ hâm mộ, nói nếu là mình có thể giống như hắn, rời kinh thành gần như vậy liền tốt, có thể thường xuyên về nhà quan sát song thân. La Hồng nói, chuyến này cũng không biết là cát là hung. Bởi vì bây giờ kinh thành rất là ồn ào náo động. Thế cục có chút bất ổn. Triệu Vân Dực trầm ngâm không nói lời nào. Ngón tay nhẹ chụp kỷ án. Qua lâu, nói, Trương Lược người này như thế nào? Ngươi hiểu rõ sao? Triệu Nhiên nói, tác chiến dũng mãnh, rất được quân sĩ tin phục. Chỉ tiếc trong triều không ai giúp. Triệu Vân Dực thở phào một cái, khẽ gật đầu. Nói, hắn bây giờ về xuyên không có. Triệu Nhiên nói, hắn còn tại Tầm Dương trấn chờ. Chúng ta hẹn xong cùng một chỗ trở về. Triệu Vân Dực nói, ngươi để hắn hậu thiên. Không, ngày mai buổi chiều, trên giản tịch quan gặp ta. Triệu Nhiên bận bịu đáp ứng. Cười nói, có thể bái kiến đại đô quản. Chắc hẳn Trương Lược nhất định là vui vẻ dị thường. Trong lúc vô tình giúp Trương Lược một đại ân, Triệu Nhiên cũng thay hắn cảm thấy cao hứng, đang muốn mở miệng đem thoại đề dẫn tới trên người mình. Lại nghe Triệu Vân Dực nói, có cái sự tình, Chí Nhiên ngươi sợ là phải có chuẩn bị tâm lý. Triệu Nhiên thầm nghĩ tới, đây là quan hệ đến chính hắn sự tình, thế là hết sức chăm chú lắng nghe. Mấy ngày trước đây, Tổng quan Phương Đường Phù Vân Chân, Điển Tạo Viện Phan Vân Tường liên danh lên vở, tên quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm Sơ. Nội dung chủ yếu liền là một đầu, thỉnh thị tam đô nghị sự sau khi đồng ý phát xuống chiếu lệnh. Sau này quán trong các tu sĩ không tại thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức. Để tránh làm rối loạn thập phương Tùng Lâm chuẩn mực cùng quy củ. Phù Vân Chân là phương đường bên. Trái chủ, Phan Vân Tường là Điển Tạo Viện trái Điển Tạo, đều là nghiêm chỉnh giản tịch quan hạ xem tám đại chấp sự. là cùng xuyên tỉnh huyền nguyên quan giám viện Lý Vân Hà cùng một cấp bậc cao nói. Lại vị trí tại trung tâm, càng lộ vẻ tôn sùng một chút. Hai người này liên danh trên bản, phân lượng có thể nghĩ. Triệu Nhiên lập tức liền giật mình, suy nghĩ một lát, nói, trước kia không phải liền có quán các tu sĩ không can thiệp thập phương tùng lâm sự vụ chiếu lệnh. Sao? Làm sao lại đột nhiên lên như thế một cái vở? Triệu Vân Dực giải thích nói, quán các tu sĩ không can thiệp thập phương tùng lâm sự vụ. Kỳ thật cũng không văn bản rõ ràng chiếu lệnh, lời này xuất xứ, kỳ thật đến từ Thừa Khang Tử Tổ Sư chỗ lấy Trường Xuân Lưu Chân Nhân ngữ lục tân toàn. Chí Nhiên biết được bản này kinh văn sao? Triệu Nhiên nói, đây là Thiệu Tổ Sư sáng tác Trường Xuân Chân Nhân trích lời bổ bản. Chí Nhiên hổ thẹn, ta còn chưa từng đọc qua. Triệu Vân Dực cười cười, cũng chưa nói tới hổ thẹn. Ngoại trừ Vân Nam bên kia bộ phận đồng đạo, không chỉ có ngươi không đọc qua, chúng ta đạo môn tuyệt đại bộ phận người đều không đọc qua. Ta cũng không đọc qua. Trường Xuân Chân Nhân chủ trương phúc tuệ song tu, là cho nên Thừa Khang Tử Tổ Sư hỏi, khi nào tu phúc, khi nào tu tuệ? Trường Xuân Chân Nhân đáp, tu hành như luyện đan, có chủ khách phân chia, bởi vì khi thì dị, thuận thế mà làm, thí dụ như loạn thế, chủ là tu phúc, từ quán các mà vào đời, lấy tạo phúc thế nhân, trị thế bên trong, chủ là tu tuệ, nghi nuôi tuệ căn, quán các không để ý tới tục vụ, không liên quan thập phương tùng lâm, đến nay trăm năm, lời này chẳng biết lúc nào truyền ra, dần dần thành ta đạo môn một hạng ngầm thừa nhận quy củ. Thì ra là thế. Đã vốn không văn bản rõ ràng chiếu lệnh, cớ gì lại muốn nói lại việc này? Bởi vì ngươi xuất hiện, đưa tới rất nhiều đồng đạo lo lắng, lúc có người muốn đem đầu quy củ này nhặt lên thời điểm. Vậy mà phát hiện đầu quy củ này bản thân lai lịch cùng lập trường là chân đứng không vững. Vì để phòng vạn nhất, vì vậy đề nghị đem văn bản rõ ràng xác định được. Triệu Nhiên vững vàng nói, nhưng ta là phương trưởng, cũng không từng làm sằng làm bậy, càng không có ỷ vào tu vi cưỡng ép đè người. Từ đầu đến cuối đều là y theo thập phương tùng lâm quy củ làm việc. Quá khứ không có tu sĩ trực, tiếp tại chúng ta thập phương tùng lâm đảm nhiệm đạo chức. Đầu quy củ này chủ yếu là phòng ngừa các nơi quán các đối thập phương tùng lâm tùy ý khoa tay múa chân. Hiện nay ra một cái đảm nhiệm huyện viện phương trưởng tu sĩ. Cái này làm cho nhiều đồng đạo cảm thấy bất an. Có lẽ người sẽ không làm sằng làm bậy, nhưng tu sĩ khác đâu? Đương nhiên cũng không phải nói tu sĩ khác liền sẽ làm sằng làm bậy. Nhưng giảng đạo một chuyện tự có chuẩn mực, không hiểu rõ nội tình người thường thường làm ra quyết định sai lầm, rất dễ dàng náo ra nhiễu loạn. Lời giải thích này Triệu Nhiên không có cách nào phản bác. Ngoại trừ chính hắn, hắn có thể bảo chứng tu sĩ khác bất loạn đến sao? Thậm chí ngay cả chính hắn tại bên trong, cần thời điểm cũng sẽ không chút do dự vận dụng pháp thuật. Chỉ bất quá hắn vận dụng thời điểm tương đối khắc chế mà thôi. Như coi là thật có tu sĩ làm loạn, tự có quán các ước thúc, kia là ngươi ý nghĩ. Thập phương tùng lâm tục đạo nhóm cũng không dám nghĩ như vậy. Cái này vờ, ngoại trừ phù phương chủ, Phan Điển Tạo, còn có ai tán thành? Cái này vờ, phác thảo người là cảnh trí ma. Về phần tán thành người, từ mấy ngày nay phía dưới đồng đạo phản hồi đến xem. Tám đại chấp sự phòng nhất trí đồng ý, chỉ bất quá khách đường, lều viện, kinh đường ba vị chính chủ đều không tại Lư Sơn, còn không tỏ thái độ. Triệu Nhiên trong lòng nhất thời có chút hoa lạnh. Tam đô đâu? Trương Thiên Sư cùng Thẩm Chân Nhân đâu? Tam đô bên trong, lão Quách là tán đồng, lão Thịnh còn chưa lên tiếng. Về phần ta, không dối gạt Chí Nhiên, ta cũng đồng ý. Tiếp qua hai ngày liền muốn đưa ra tam đô nghị sự thương nghị. trước mắt Trương Thiên Sư cùng Thẩm Chân Nhân đều ở kinh thành. Khách đường trang lễ tân, lều viện tuần tuần chiếu, kinh đường chú ý Cao Công cũng theo hầu hắn hai vị tả hữu. Ngày mai liền đem văn kiện khẩn cấp gửi công văn đi đi hướng kinh thành. Nghe bọn hắn năm vị ý kiến, không dám thỉnh giáo đại tổng quản, bọn hắn năm người đều không tại giản tịch quan. Tam đô nghị sự làm sao tổ chức? Lư Sơn bên này tam đô đều tại. Trương Thiên Sư cùng Thẩm Chân Nhân nếu là đáp lời đồng ý, liền có thể như thường lệ nghị sự, chỉ cần lấy được kinh thành kia năm vị tự viết ý kiến liền có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,